Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 27, chương 11, hộ gia đình sụp đổ. Mưa càng rơi càng lớn. Tâm Luyến, tỉnh lại a. Con mắt thoáng mở hé, nàng lờ mờ thấy trước mắt đúng là khuôn mặt của Thập Tam. Thập Tam. Lúc này đèn trong phòng đã mở, Thập Tam ôm lấy nàng nói, em làm sao vậy? Không sao chứ? Em làm sao? Ý nghĩ của nàng mơ hồ, thoáng cái chưa thể nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra, nhưng rất nhanh trong đầu bị một mảnh màu đỏ máu bao trùm, thân thể màu đỏ, máu từ trong cơ thể chảy ra, cái đầu lâu xuất hiện ở dưới thân. Nguyên rủa, là nguyên rủa, quỷ, có quỷ. Nàng lập tức bắt lấy cánh tay của Thập Tam nói, Thập Tam, dẫn em đi đi, em không muốn ở lại nơi này, em nhìn thấy một nữ quỷ mặc quần áo màu đỏ. Tốt, anh mang em đi. Thập Tam lúc này đã bất chấp, cho dù có cảnh sát có giám thị cũng phải mang nàng đi. Nhưng tới nơi nào đây? Ngoại trừ nhà trọ, bất kỳ địa phương nào cũng không thể tính là an toàn. Bù độc ao ao của mẫu thân không phải đã có tác dụng sao? Vì cái gì vẫn gặp phải chuyện ma quái? Tâm Luyến mặc vài món quần áo để chống lạnh, Thập Tam đỡ lấy nàng ra mở cửa, mở dù, sau đó dẫn về hướng xe của mình. Để nàng yên vị trong xe, thắt dây an toàn xong, Thập Tam mới trở về ghế lái, khởi động xe đồng thời mở gạt nước. Còn búp bê kia em vẫn mang trên người chứ? Ân, Tâm Luyến run rẩy gật đầu. Em rất sợ, Thập Tam. Có anh ở đây, không cần phải sợ. Thập Tam cắn chặt răng, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải bảo hộ nữ nhân của mình. Hắn không thể để nàng chịu mảy may tổn thương nào. Sau đó hắn gọi điện thoại cho Ngân Dạ, điện thoại rất nhanh được bắt máy. Có vẻ Ngân Dạ vẫn chưa ngủ. Này, Ngân Dạ sao? Thật xin lỗi, đã muộn thế này còn làm phiền ngươi. Thập Tam vừa lái xe vừa nói, Tâm Luyến làng nại. Lại xuất hiện hiện tượng linh dị. Đúng, ta nên làm gì bây giờ? Ta tuyệt đối không thể mang nàng vào nhà trọ, tuyệt đối không. Cho nên cầu ngươi nói cho ta biết, có biện pháp nào? Vu độc ao a không còn tác dụng sao? Không biết, có lẽ không giống như ta nghĩ. Nhưng thí nghiệm với cổ vẫn chưa tiến triển. Lúc này ta không thể bỏ mặc nàng ở đó. Căn biệt thự kia quá nguy hiểm. Vậy ngươi định làm thế nào? Cái này cũng không phải huyết tự. Ta không có khả năng tìm ra sinh lộ. Ta biết, thế nhưng thật sự không có biện pháp nào sao? Đã như vậy, ngươi tạm thời đem cái hộp cùng huyết kiếm đưa cho nàng đi. Ngươi không phải trong khoảng thời gian này vẫn không phải gặp hiện tượng linh dị sao? Trước khi ngươi nhận được huyết tự đầu tiên, cứ ở bên trong nhà trọ đi. Được, ta biết rồi. Như vậy Tâm Luyến, tạm thời ở nhà của ta. Dù sao vấn đề không, chìa khóa đặt dưới bồn hoa ở trước cửa ra vào. Dù sao căn nhà đó ta đã quyết định, sau khi chấp hành xong huyết tự sẽ lập tức ủy thác cho người môi giới bán đi. Nếu như có thể ly khai nhà trọ, ta sẽ mang Ngân Vũ rời khỏi thành phố này, tới định cư ở châu Âu với cha mẹ của ta. Tốt, cảm ơn ngươi. Cứ như vậy, Thập Tam tạm thời an trí Tâm Luyến ở trong nhà của Ngân Dạ. Ngân Dạ dường như cũng không lo lắng cảnh sát sẽ phát hiện. Hộ gia đình nhà trọ tuyệt đối không bị cơ quan tư pháp truy cứu hành vi phạm pháp. Điểm này bọn hắn rất yên tâm. Nhà Ngân Dạ khá rộng rãi, phụ tân hắn Kha Cảnh Thần sở hữu một xí nghiệp gia đình tương đối lớn, hiện tại đang định cư tại nước ngoài, cho nên đối với sự tình của huynh muội Ngân Dạ Ngân Vũ hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí cũng không biết bọn hắn từ huynh muội phát triển thành người yêu. Sau khi vào trong phòng, trấn an Tâm Luyến kinh hồn chưa định, Thập Tam cắn răng từ trong lòng lấy ra huyết kiếm cùng cái hộp giao cho nàng nói, Tâm Luyến nghe cho kỹ, cầm cái này, hiện tại anh nhất định phải trở về nhà trọ, tạm thời không thể ở cùng em cứ hào hào nghỉ ngơi ở đây. Thập Tam, vậy còn anh? Tâm Luyến vội vàng nắm chặt tay Thập Tam nói, anh không có việc gì chứ? Như thế nào vậy? Dầu gì anh cũng là con của cổ sư a. Thập Tam miễn cưỡng cười một cái, tóm lại em trước nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc a. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Ân, như vậy Thập Tam anh cũng phải cẩn thận. Thập Tam vuốt ve gương mặt của Tâm Luyến. Không, hẳn là gương mặt của Y Thanh Thủy. Trước đây vốn là của Y Thanh Thủy, nhưng hôm nay đã biến thành dung mạo tuyệt mỹ của Tâm Luyến. Y Thanh Thủy thật sự rất đẹp, loại đẹp này làm người khác không thể nào rời mắt, có cảm giác hoàn toàn si mê. Vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng được đây lại là một siêu cấp ác ma giết người không gây tay. Thập Tam phát hiện hắn gần đây càng ngày càng bị Y Thanh Thủy hấp dẫn, thậm chí trong lúc bất chi bất giác bắt đầu yêu thứ thuộc về Y Thanh Thủy. Hắn tổng cảm giác nếu như Tâm Luyến có thể trở lại thân thể nguyên bản, tình cảm của hắn với nàng sẽ không còn được như trước nữa. Hắn hiện tại yêu đến tột cùng là Tâm Luyến hay là Y Thanh Thủy? Hắn chỉ có thể bắt buộc bản thân không suy nghĩ điều này nữa. Dù sao có suy nghĩ cũng không thể đưa ra đáp án. sau đó hắn xoay người đi về phía cửa ra vào. Từ nơi này tới nhà trọ lái xe nhanh cỡ nào đại khái cũng mất khoảng 20 phút, bởi vì đang là rạng sáng cho nên không gặp phải vấn đề kẹt xe. Nếu như ngồi tàu điện ngầm sẽ nhanh hơn, nhưng bây giờ tàu điện ngầm không hoạt động. Hắn đóng cửa lại, liếc nhìn Tâm Luyến lần cuối mới mở rộng bước chân phóng xuống lầu. Hắn căn bản không dám ngồi thang máy mà chạy bộ, chạy xuống gara nhanh chóng mở cửa nhảy vào trong, khởi động xe nhấn chân ga. Đã không còn huyết kiếm và chiếc hộp bên người, hắn không biết bản thân có thể trèo chống tới khi trở về nhà trọ hay không, nhưng hiện tại không còn lựa chọn khác. Xe phi tốc chạy trên đường lớn, chung quanh cảnh vật nhanh chóng lùi về phía sau. Thập Tam chỉ cảm thấy hô hấp dần dập. Hắn lúc này quả thực giống như đang chạy đua với tử thần. Nhanh, nhanh, nhanh hơn một chút. Mà lúc này, trong đại sảnh nhà trọ, Ngân Dạ, Ngân Vũ đã đợi sẵn ở đó lâu rồi. Thần sắc hai người rất lo lắng. Thập Tam, hắn không có việc gì chứ? Ngân Vũ thỉnh thoảng nhìn ngó bên ngoài. Nếu như hắn chết mà nói, hắn nhất định sống sót. Ngân Dạ bỗng nhiên tới ôm chặt Ngân Vũ nói, nhớ kỹ, cho dù xảy ra chuyện, em cũng không được rời khỏi nhà trọ, một bước cũng không được. Hiện tại chỉ có nhà trọ là khu vực an toàn. Nhà trọ hiện tại thật sự có thể coi là an toàn sao? Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Ngân Dạ, Ngân Vũ nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa Lý Ẩn đang đứng. Lý Ẩn không nhanh không chậm bước tới. Lúc này hắn không còn giữ hình tượng chán trường, mà hai mắt tỏa sáng rạng rỡ, trở thành lầu trưởng tự tin bày mưu tính kế lúc trước. Ngân Dạ, Lý Ẩn không ngừng bước đến, cuối cùng cách bọn hắn hơn 5 mét thì dừng lại. Lần trước sự tình ta nói với ngươi, ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên. Ngân Dạ lúc này kéo Ngân Vũ ra phía sau nói, nhà trọ có lẽ đã xảy ra biến dị. Ngày hôm qua lại có hộ gia đình biến mất không hiểu. Hiện nay nhà trọ đã lâm vào trạng thái phi thường hỗn loạn. Cũng may có thượng quan viên tọa chấn, vẫn còn trong tầm kiểm soát. Vô luận như thế nào, sự hiện hữu của nàng đối với nhà trọ là trọng yếu. Điều này cũng là nguyên nhân lúc trước Ngân Dạ và thần cốc tiểu dạ tử buông tha kế hoạch giết chết thượng quan viên. Về phần thánh nhật giáo, Tử Thao, Lý Ẩn đã từng cùng hắn nói chuyện, nhưng hắn xác nhận không đồng ý. Tử Thao là một nhân vật nguy hiểm, trong nội tâm Lý Ẩn đối với nam nhân này càng thêm vài phần cảnh giác. Cho nên người cũng nên công bằng nói cho ta biết ít chuyện. Lý Ẩn nói đến đây, chú ý biểu lộ của Ngân Dạ nói, người dường như thật không có chút bộ dạng bối rối. Tuy ta không biết ai đã nói với người mấy chuyện đó, nhưng ta không nghĩ sẽ nói cho người biết. Ngân Dạ chém đinh chặt sắt trả lời, còn có, người muốn hợp tác với liên minh nào, hành động gì cũng không liên quan tới ta. Nụ cười trên mặt Lý Ẩn dần thu lại mà chuyển sang thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Kha Ngân Dạ, tổ chim bị phá trứng không lành. Người đối với văn hóa cổ Trung Quốc hiểu biết rõ, sẽ không phải không hiểu ý tứ của lời này chứ? Bây giờ là thời điểm chúng ta nội đấu sao? Khế ước địa ngục đã không còn trọng yếu. Nếu không giải quyết vấn đề nhà trọ dị biến, chúng ta cũng không cần chấp hành huyết tự nữa, mà dứt khoát tự sát tập thể đi. Kể cả người bảo hộ sau lưng cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy đó. Đột nhiên một thanh âm lại vang lên. Tiếp theo, Ngân Dạ nhìn về một hướng khác, chỉ thấy Tử Thao đang dạo bước đi đến. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy một loại hung cơ quỷ dị. Hắn lúc này hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về phía Ngân Dạ tràn đầy bất thiện. Đem chuyện liên quan tới Thập Tam nói ra đi. Thánh Nhật giáo đã sớm tra ra không ít nội tình, nhưng ta nghĩ các ngươi biết được so với ta lại càng nhiều hơn. Ngân Dạ lạnh lùng nhìn chăm chú Lý Ẩn cùng Tử Thao nói, Lý Ẩn, ngươi liên thủ cùng Thánh Nhật giáo rồi hả? Đừng hiểu lầm. Tử Thao lại cười lạnh, ta cùng vị lầu trưởng vĩ đại này không có bất cứ quan hệ nào. Hiện tại nhà trọ biến hóa, tất cả mọi người đều rõ ràng, coi như tự sát cũng nên có thi thể đi chứ. Nhưng trong nhà trọ lại không ngừng có người biến mất. Mấy ngày nay không ít người vì bạo động mà bị thượng quan miên giết chết. Tuy có không ít người chạy ra khỏi nhà trọ, nhưng 48 tiếng sau vẫn phải trở về, vô dụng thôi. Nhà trọ nhất định đã xảy ra biến hóa, mà La Thật Tam có lẽ là người có thể giải quyết vấn đề. Thì ra là thế. Ngân Dạ ngược lại nở nụ cười, các ngươi muốn tinh tường sự việc. Chuyện này một khi các ngươi tham gia sẽ gặp phải khủng bố như huyết tụ không có sinh lộ. Các ngươi chuẩn bị tâm lý chưa? Những lời này vừa ra, Lý Ẩn và Từ Thao đều không biểu lộ chút biến hóa nào. Hai người lúc này có vài phần tương tự. Được rồi, Ngân Dạ rốt cuộc cũng nhả ra. Các ngươi đã có giác ngộ này, ta đây sẽ nói cho các ngươi biết. Lúc này không phải lúc chấp hành huyết tụ. Không có người bắt buộc các ngươi làm bất cứ chuyện gì, cũng không có bóng dáng nguyền rủa, cho nên vẫn có thể trở về nhà trọ tị nạn. Nhưng vì không có sinh lộ, có lẽ sẽ chết vì nguyền rủa không phải huyết tụ. Các người đồng ý chứ? Lý Ẩn nhẹ giọng cười cười, chúng ta không có lựa chọn, không phải sao? Tình huống hiện tại, không cần chờ tới huyết tụ tiếp theo, bản thân nhà trọ này sẽ đem chúng ta giết chết. Mà lúc này, tại tầng 9 nhà trọ. Ba nam nhân đang đem một nữ nhân hộ gia đình trói chặt. Má nó, cứ tiếp tục thế này, bọn ông đây sớm muộn gì cũng chết. Hơn nữa, chết ở trong nhà trọ. Có nhiều người mất tích như thế này, ai biết được tiếp theo có phải chúng ta hay không đây. Cho dù chết, ta cũng muốn nhấm nháp hương vị nữ nhân mới chết. Sau đó, hắn liền đem quần áo trên người của nữ nhân kia xé rách. Dáng người của nữ nhân rất đẹp, hai ngọn nhũ phong nhô cao. Cùng lúc này, nàng bị dây thừng trói chặt, miệng cũng bị dán băng dính. Tuy liều mạng giãy giụa, nhưng trước mặt là ba nam nhân, làm sao có thể chống đỡ. Ba người cùng tiến lên, kết quả trên người nữ nhân không còn một mảnh vải che thân. Nam nhân giống giận, bình thường thẳng đứng tiến vào, vẻ mặt vặn vẹo quát: "Như thế nào, sướng hay không? Chớ có trách ta, dù sao ngươi sớm muộn cũng chết, không bằng để cho chúng ta thoải mái một chút a." Rất nhanh, hạ thân của nữ nhân chảy máu, nhuộm hồng cả giường đơn. Bên cạnh một nam nhân kêu to: "Ngươi nhanh lên cho ta, mẹ, ngươi thật may mắn, nàng còn là xử nữ a." Nam nhân đang cưỡng gian, càng ngày càng hưng phấn, nhưng đúng lúc này, cổ hắn xuất hiện một đường tơ máu, tiếp theo cái đầu đột ngột lăn khỏi cổ, rớt xuống bên người nữ nhân. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả căn phòng. Thượng quan Miên giống như ưu linh xuất hiện ở sau lưng nam nhân, mà hai người khác đều kinh hãi mất sắc. Tình huống như vậy không phải lần thứ nhất xảy ra. Nam hộ gia đình luân phiên cưỡng hiếp nữ hộ gia đình, thậm chí sát hại hộ gia đình đã xảy ra nhiều lần, khó có thể ngăn cản. Đơn giản vì thượng quan Miên tồn tại, nhà trọ mới tạm thời duy trì ổn định. Thân thể của thượng quan Miên lúc này cũng bị máu nhuộm đỏ. Nàng nhìn cũng không nhìn hai người bên cạnh, dao găm đột nhiên vung vẩy, người bên cạnh cái đầu bị cắt thành hai nửa, người còn lại sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng lao ra, nhưng sau một khắc, thân thể của hắn cũng bị chia thành hai. Thượng quan Miên không dừng tay, mà con dao vẫn không ngừng bay múa, chém nát thân thể người nam nhân này. Cuối cùng, nàng toàn thân đầm đìa máu tươi, cầm cái đầu chỉ còn một nửa trong tay, lắc người rời khỏi phòng. Thủ đoạn huyết tinh của thượng quan Miên giết chết vô số người, nàng chỉ nói một câu: "Trong nhà trọ chết chóc, cưỡng gian, chỉ cần phát hiện hết thảy đều chết." Chỉ có điều mấy nam nhân này lòng muốn chết, nhưng cũng không nghĩ bị thượng quan Miên phát hiện nhanh như thế, còn bị giết tàn nhẫn. Nhà trọ đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Cho tới nay, còn không ai biết rõ ác linh được phóng thích ra khỏi nhà kho, lẻn vào giữa hộ gia đình đến tột cùng là ai. Hết chương 11 quyển 27, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Họa Chủng, quyển 27, chương 12, ba đại liên minh sát nhập. Mưa to như chút xuống, mặt đất đã bắt đầu đọng nước, mà bầu trời thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm rầm rền, làm trong lòng mọi người có cảm giác không yên ổn. Lý Ẩn, Tử Thao, Ngân Dạ và Ngân Vũ, bốn người ngồi trên ghế salon trong đại sảnh. Lúc này liên minh đối lập đã không tồn tại, bởi vì trước mắt nhà trọ, mọi người đều là nhân loại. Cổ, linh hồn phụ thể. Lý Ẩn sau khi lắng nghe hết thảy ngọn nguồn, thần sắc xuất động. Đã như vậy, cha mẹ La Thập Tam có thể cứu chúng ta. Ta đã điều tra kỹ càng, phụ thân hắn tên là La Hưu. Ngân Dạ thỉnh thoảng nhìn về phía cửa xoay nói, tình huống cũng vượt quá dự liệu của ta. Tư liệu về hắn cơ hồ trống rỗng, dường như một mực du lịch ở các nơi tại Trung Quốc, chưa bao giờ ở một địa điểm cố định. Cha mẹ, nơi sinh, tuổi, toàn bộ đều trống rỗng. Đồng dạng mẫu thân của La Thập Tam, Hàn Cẩm cũng như vậy. Đến nay ngay cả tướng mạo của bọn hắn ta cũng không biết. Tướng mạo cũng không biết. Nếu như Lê Đốt còn sống, có thể tìm được chút tình báo. Đáng tiếc hắn đã chết quá sớm. Mà cha mẹ của La Thập Tam thực sự quá thần bí, thậm chí một tấm ảnh cũng không để lại. Cha mẹ thần bí của La Thập Tam hiện tại trở thành toàn bộ hy vọng của hộ gia đình. Huyết tự có thể dùng sinh lộ để giải, nhưng trong nhà trọ không ngừng xuất hiện hiện tượng người biến mất quỷ dị, chỉ có thể cho rằng nhà trọ đã xảy ra dị biến, mà dị biến này sẽ không ngừng cắn nuốt tất cả hộ gia đình. Được rồi, Tử Thao nắm chặt hai nắm đấm, ngẩng đầu lên nói, đã như vậy, ta đưa ra một kiến nghị. Trước tình huống dị biến của nhà trọ, tam đại liên minh sát nhập, liên thủ tìm kiếm cha mẹ của La Thập Tam. Không, không chỉ như thế, nữ nhân Y Thanh Thủy này cũng phải điều tra rõ ràng rành mạch. Ba người này đều hiểu rõ những chuyện liên quan tới cổ, nhất định có biện pháp giải quyết khốn cảnh của chúng ta. Dùng thân thể dưỡng cổ, tạo ra lệ quỷ, như vậy có thể thông qua biện pháp ngược lại nguyên rủa quỷ hồn. La Thập Tam làm không được không có nghĩa là cha mẹ hắn làm không được. Ngân Dạ trầm ngâm một lát trả lời, được rồi, ba đại liên minh vốn thành lập vì mảnh vỡ khế ước địa ngục, hiện tại vấn đề chúng ta phải đối mặt đã hoàn toàn cải biến, như vậy ba đại liên minh hợp tác là đương nhiên. Tất nhiên còn có thần cốc Tiểu Dạ Tử, bất quá cân nhắc đại cục, nàng chắc chắn sẽ đồng ý. Cùng lúc đó, xe của La Thập Tam đã chạy đến cửa khu cư xá lớn. Hắn lúc này trở về hoàn cảnh lần đầu tiên tiến vào nhà trọ. Y Thanh Thủy đến tuyệt cùng đang làm cái gì? Dùng thân thể của mình dưỡng cổ, tạo thành nguyên rùa, sẽ kéo dài tới khi nào? Có xúc phạm tới tâm luyến hiện tại hay không? Hắn tìm không được đáp án. Y Thanh Thủy đồng dạng giống cha mẹ hắn, đều bao phủ một màn sương mù, không thể nào biết được chân diện mục. Đem cửa xe mở ra, nhảy vào bên trong mưa to. Lúc này Thập Tam sử dụng hết cả khí lực, liều mạng chạy về hướng nhà trọ. Xung quanh nhà trọ hoàn toàn đã hóa thành một khu không người. Hắn dần dần cảm thấy quỷ dị, cuối cùng ý vị như thế nào? Ngày sau sẽ phát sinh chuyện gì đây? Hắn không thể nào biết được hết thảy. Lúc này, mặt đất đã đọng lại từng vũng nước lớn. À, Thập Tam chạy trốn quá mức vội vàng, cả người hắn lùi về phía trước, ngã vào vũng nước. Bỗng nhiên, một mùi tanh sập vào mũi, thời điểm ngẩng đầu lên, hắn phát hiện nước trên mặt đất đã hoàn toàn biến thành máu. Huyết sắc, huyết sắc. Xung quanh trở thành một hồ máu tươi lớn, kéo dài đến cuối tầm mắt. Máu tình đậm đặc làm hắn như rơi vào tu la địa ngục. Hắn chậm chạp đứng lên, nghĩ muốn chạy tiếp, nhưng máu trên mặt đất không ngừng dâng lên, rất nhanh đã lên tới đầu gối. Khoảng cách tới hẻm nhỏ tiến vào nhà trọ còn một đoạn, mà theo như mực nước không ngừng dâng lên, hắn đi đứng lại càng thêm gian nan. Trong mưa to, hắn nhìn không thấy một người. Vùng này sẽ không xuất hiện bất kỳ một ai nữa rồi. Huyết thủy không ngừng dâng lên, rất nhanh nửa người hắn chìm trong bể máu. Điều này làm tốc độ của Thập Tam hạ xuống trên phạm vi lớn. Nếu như chạy trốn quá nhanh sẽ dễ dàng ngã vào huyết thủy. Không lâu sau, thân thể của Thập Tam đã hoàn toàn hóa thành một màu đỏ. Màu đỏ lại là màu đỏ. Thập Tam lúc này đối với màu đỏ sinh ra sợ hãi từ trong tâm. À, trong huyết thủy, điện thoại đã sớm hư mất. Hắn không thể liên lạc với người trong nhà trọ. Tiến lên từng bước khó khăn, rốt cuộc hắn tới được đầu hẻm nhỏ. Cái nhà trọ, chỉ cần tiến vào trong nhà trọ là được. Chớp mắt, lúc hắn xông vào hẻm nhỏ, mực nước lại lần nữa dâng lên đến bụng, cứ tiếp tục như vậy. Khi hắn bị huyết thủy bao phủ hoàn toàn sẽ làm như thế nào đây? Thập Tam không biết bơi lặn, huống chi còn là trong một hồ nước toàn máu. Máu đối với cổ mà nói là một thứ trọng yếu. Đối với người hạ cổ, bản thân cũng phải trả giá rất nhiều. Đoạn trí nhớ cương kỵ cùng nỗi căm hận trước kia của Thập Tam đột nhiên hiện lên trong đầu. Lúc này, hắn đang không ngừng tăng tốc, mặc cho mực nước dâng lên. Hắn không còn lựa chọn. Cuối cùng, thân thể của Thập Tam hoàn toàn chìm trong huyết thủy. Bóng tối dày đặc, sợ hãi, hắc ám. Chỉ giác của Thập Tam bắt đầu tán đi. Thước phim quay chậm cuộc đời hắn hiện lên trong đầu. Có lẽ, cuộc đời này, hắn phải kết thúc tại đây. Ý thức biến mất, hắn hoàn toàn ngất đi. Không biết phiêu bạt trong hư vô bao lâu, rốt cuộc lần nữa tỉnh lại. Mở mắt lại phát hiện một đám người vây quanh mình, tất cả đều là hộ gia đình. Người đã tỉnh. Lý Ảnh ngồi ở đầu giường, nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn nói, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, bất quá người bất tỉnh cách nhà trọ không xa, khá tốt được một hộ gia đình phát hiện. Té xỉu. Thập Tam không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Hắn vốn tưởng rằng bản thân mình sẽ chết không cần nghi ngờ, thế nhưng tình huống dường như lại không phải như vậy. Người chuẩn bị sẵn sàng đi. Sắc mặt của Ngân Dạ ngưng trọng. Kế tiếp chúng ta phải xuất phát đi tìm kiếm phụ thân ngươi rồi. Nếu như thuận lợi, chúng ta có thể tìm được vũ khí trọng yếu đối kháng với nhà trọ. Mà Tiểu Dạ Tử ở bên cạnh Ngân Dạ cũng gật đầu nói, ba đại liên minh trước mắt đã sát nhập, tuy hai mà một, dùng mấy người chúng ta cầm đầu, mục tiêu là đem nguy cơ ẩn nấp trong nhà trọ triệt để giải quyết. Hộ gia đình cũng không phải là đồ đần, tuy ngoài miệng nói dị biến nguy cơ, nhưng kỳ thật nói trắng ra một câu, nhà trọ bắt đầu xuất hiện chuyện ma quái rồi. Chỉ có điều ai cũng không dám mở miệng nói ra những lời này. Lúc này ba đại liên minh liên hợp mới có thể đối mặt giải quyết vấn đề. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 8, chỉ tiêu còn lại hai hộ gia đình chưa bị giết. Đương nhiên hộ gia đình đối với điều này tự nhiên hoàn toàn không biết. Hơn nữa một khi đến tháng 9, danh ngạch 10 chết sẽ lại xuất hiện. Mà ba đại liên minh sau khi sáp nhận lại một lần nữa tổ chức hội nghị, hiện tại đã là rạng sáng hơn 4 giờ. Bên ngoài mưa to cũng dần nhỏ xuống. Trong nhà trọ không một ai có chút ủ rũ, mà trong phòng họp hội nghị và nghiên cứu huyết tự, mọi người tập trung rất đầy đủ. Lúc này tuyên bố ba đại liên minh sát nhập không hề vang lên âm thanh phản đối nào. Tất cả mọi người đều hiểu đây không phải là lúc để nội đấu, mà tất cả phải nhất trí đối ngoại. Mà hội nghị tập trung đại đa số nhân vật cao tầng, Lý Ẩn, Tử Dạ, Ngân Dạ, Ngân Vũ, Tiểu Dạ Tử, Tử Thao cùng với ba người Bồ Sinh Liên đều tham gia hội nghị. Đơn giản, các ngươi đề cử ta là người lãnh đạo. Lý Ẩn quét mắt nhìn mọi người. Thượng quan Miên ngồi ở một góc cũng không đưa ra dị nghị gì, chỉ là trong tay nàng cầm theo một cái đầu người, làm ai cũng tận khả năng tránh xa nàng một chút. Hộ gia đình bỏ hết tất cả thành kiến xưa kia, lại một lần nữa liên hiệp cộng đồng. Lần này không có ai nhắc đến đoạt quyền tranh lợi. Thời điểm này mọi người đứng đầu, tất nhiên phải là người có năng lực nhất. Mà người có năng lực nhất chấp hành 9 lần huyết tự, ngoài Lý Ẩn, ai còn có thể đảm nhiệm 9 lần huyết tự? Thành tích này đã bằng Di Chân và Di Thiên lúc trước. Ngươi đừng lên từ chối, Ngân Dạ nói. Ta cho rằng ngươi bây giờ là người thích hợp nhất. Tử Dạ, ngươi thì sao? Tử Dạ nhìn Lý Ẩn, ánh mắt lại dừng ở đôi mắt tràn đầy tự tin, nhẹ gật đầu. Lý Ẩn đảm nhận vị trí lãnh đạo hoàn toàn xứng đáng. Lúc này, nhà trọ đã trở lại trạng thái đoàn kết như lúc trước. Địa ngục khế ước làm bọn hắn phân liệt, mà nguy cơ sinh tử lại lần nữa khiến bọn hắn hội tụ. Giây phút này mọi người đều biết, ngày tuyên chiến với nhà trọ không còn xa. Ta sẽ phụ trách vấn đề máy bay. Ngân Vũ lấy ra notebook bắt đầu ghi chép. Ân, đầu tiên là đi thành phố X tìm kiếm hành tung của cha mẹ La Thập Tam. Cụ thể đi bao nhiêu người, đợi lát nữa ta sẽ phụ trách đăng ký. Nhưng Lý Ẩn đột nhiên nói, thời gian chúng ta rời khỏi nhà trọ có hạn, tạm thời đi trước một nhóm người. Dù sao trước mắt vẫn chưa có manh mối, cần phải lưu lại một nhóm người. Thời gian mấu chốt sẽ phát huy tác dụng lớn nhất. Ta cho rằng các người ở chỗ này không nên rời đi toàn bộ. Dù sao vạn nhất bởi vì thời gian không đủ mà xảy ra sai sót, như vậy chúng ta chỉ có thể nuốt hận. Tánh mạng của tất cả mọi người nằm trong tay của chúng ta. Kết quả, vô số hộ gia đình nô nức báo danh, trải qua tầng tầng sàng lọc, cuối cùng xác định được một nhóm người đầu tiên tới thành phố X. Danh sách quyết định cuối cùng là Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Kha Ngân Dạ, Thượng Quan Miên, Lạc Chính Thủy, Hạ Quân Húc, Hàn Thuyên, Mạc Thủy Đồng, 8 người. 8 người này đều là những người nổi bật nhất trong nhà trọ. Còn bọn người Ngân Vũ, Tử Thao, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử thì ở lại nhà trọ, tùy thời chuẩn bị di chuyển tới thành phố X. Mà đồng thời La Thập Tam phải ở bên trong nhà trọ, sự hiện hữu của hắn rất trọng yếu, không thể ly khai nhà trọ. Lưu lại Ngân Vũ và Tiểu Dạ Tử đương nhiên cũng không phải là không làm gì, mà là phụ trách điều tra liên hoàn án giết người áo đỏ. Về thân thế của nữ nhân Y Thanh Thủy cũng nhất định phải lần cho ra manh mối. Vốn chuyện này La Thập Tam nên đi, nhưng sợ hắn rời khỏi nhà trọ sẽ lập tức bị giết, cho nên không có đi theo. Những người này dùng Lý Ẩn dẫn đầu. 3 giờ chiều máy bay tiến hành đến thành phố X. Rạng sáng 5 giờ rốt cuộc tan họp. Căn cứ vào chỉ thị của Lý Ẩn, hộ gia đình chia nhau lần lượt canh gác tuần tra quanh nhà trọ. Điện thoại khởi động 24 tiếng đồng hồ. Một khi phát hiện trong phạm vi tuần tra có hộ gia đình mất tích, cũng có thể xác định được khả năng tầng nào có vấn đề. Lý Ẩn bố trí cẩn thận, làm người khác cảm nhận được phong thái xưa kia của lầu trưởng nhà trọ. Hội nghị kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi. Bồ Liên Sinh tâm trạng nặng nề, bởi vì bản thân nhà trọ bắt đầu xảy ra vấn đề, cho nên mọi người đều lựa chọn đi cầu thang bộ, mà hắn ở tầng 29. Càng về sau, chỉ còn hắn bước lên một mình, mà hắn cũng không phát hiện phía sau hắn có một thân ảnh đang theo sát gót. Trong hành lang u ám, thân ảnh dần dần lộ ra một gương mặt trắng bệch, vặn vẹo. Hết chương 12 quyển 27. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 27, chương 13. Đây là kết thúc sao? 50 năm trước, không, đối với Bổ Liên Sinh mà nói, chỉ là sự tình không lâu trước kia. Bởi vì tiến vào nhà trọ, cuộc đời của hắn hoàn toàn bị hủy diệt. Ở thời kỳ chiến loạn, nhưng không chết trong khói lửa, mà tiến vào nhà trọ, trải qua con đường càng thêm khốc liệt. Có lẽ nguyên nhân vì lớn lên trong loạn lạc, Liên Sinh so với những người bình thường kiên cường hơn nhiều lắm. Cha mẹ hắn sớm đã chết trong chiến tranh. Vô luận thời đại nào, chiến tranh bùng nổ, người bị hại vĩnh viễn là người dân thuộc tầng lớp chót của xã hội. Liên Sinh kiên cường, sống cho qua hết thảy, tâm trí của hắn cũng bởi vậy được tôi luyện thêm thành thục. Thời điểm ái thê chết đi, hắn chỉ có thể đứng nhìn, cái gì cũng không làm được. Hôm nay con gái sống chết không rõ, cuộc đời hắn đã chẳng còn lại gì. Nhưng nếu như nhất định phải có một thứ gì đó để bám vào, chèo chống với hiện tại, cái đó chính là nỗi căm hận tê tâm liệt phế với nhà trọ. Đi tới, rốt cuộc tới lầu 29. Hắn vừa muốn đẩy cửa phòng tiến vào hành lang, bỗng nhiên thân thể hắn run lên, ở khóe mắt bắt được một hình ảnh người nào đó. Thời điểm nhìn sang lại phát hiện không hề có ai. Nhìn lầm sao? Trước mắt tuyệt đại đa số hộ gia đình đều cách xa nhà trọ, nhưng vẫn còn vài người cho rằng nhà trọ là căn điện an toàn nhất, cho rằng mọi người chỉ cần tụ tập lại cùng một chỗ sẽ không có chuyện gì nữa. Cũng có rất nhiều người đối với Lý Ẩn lại lần nữa sinh ra niềm tin mãnh liệt, cho rằng chỉ cần Lý Ẩn dẫn đầu nhất định có thể chiến thắng nguy cơ hết thảy. Một loại dự cảm nguy hiểm mãnh liệt làm Liên Sinh cảm giác bị nhốt trong ngục giam cùng với một âm ảnh sẽ tùy thời mà động. mà ác ma làm người ta không rét mà run. Hắn cầm chặt lấy tay cửa nhưng lại không dám mở cửa. Bốn phương tám hướng giống như đều lộ ra nguy cơ. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy ý nghĩ ông ông vang lên. Bốn phía yên tĩnh, ngược lại càng cảm nhận rõ ràng một mảnh băng lãnh ở sau lưng. Mặc dù kinh nghiệm nhiều lần vượt qua huyết tự, nhưng dù sao nhà trọ vẫn là nơi an toàn. Liền sinh vô luận thế nào cũng không nghĩ trong nhà trọ đã xảy ra vấn đề. Vì sao? Tại sao nhà trọ lại xảy ra vấn đề? Cảm giác nguy hiểm không ngừng đánh úp lại, tùy thời nhắc nhở hắn. Nhưng nguy hiểm ở hướng nào? Hắn nên trốn về hướng nào đây? Cho dù liền sinh cơ trí, đối với tình huống hiểm nguy cũng không thể nào lạnh nhạt. Cuối cùng hắn lựa chọn trốn xuống dưới, bằng không chính là mình tự đoạn đường lui. Vì vậy hắn tăng nhanh cước bộ. Nhưng hắn lại thấy một màn làm người ta sợ hãi. Thời điểm hắn chạy được một lầu thì nhìn thấy trên vách tường có một thứ giống như sương mù. Đó là một lỗ đen như chậu rửa mặt. Thân thể của nam nhân đầy máu đang bị hắc động kéo vào. Người nam nhân kia đúng là một hộ gia đình trong nhà trọ. Lập tức thân thể nam nhân triệt để bị hắc động nuốt mất. Sau đó nó dần dần tụ lại, cuối cùng biến mất. Vách tường khôi phục trở về nguyên trạng. Lỗ đen, cái lỗ đen này chẳng phải giống với cái lỗ đen cắn nuốt quỷ hồn tiến vào nhà trọ hay sao? Vì cái gì lỗ đen cũng cắn nuốt hộ gia đình? Vì cái gì? Người thứ 9 đã chết, hiện tại còn duy nhất một người. Tháng 8 còn một hộ gia đình duy nhất phải hy sinh. Liền sinh điên cuồng chạy xuống dưới. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, phải mau chóng rời khỏi nhà trọ. Cùng lúc đó hắn lấy điện thoại di động, bấm số của Cách Tùng. Này Cách Tùng, người đang ở tầng nào? Đi mau, nhanh rời khỏi nhà trọ. Đáng sợ chính là ở một đầu khác của điện thoại hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Lúc này hắn đã chạy đến tầng 22, đang định trực tiếp đi xuống. Ai biết bởi vì chạy quá gấp, một cước đạp phải hư không, kết quả cả người lăn từ trên cầu thang xuống, toàn thân chuyển đến đau đớn. Thế nhưng liền sinh dù sao cũng là người đại nghị lực, chống đỡ đứng lên. Thế nhưng lại phát hiện dường như đã bị gãy chân rồi. Bắt lấy tay vịn cầu thang, cắn chặt hàm răng, liền sinh bò lên. Hắn cho dù chết cũng không muốn táng mạng mình trong nhà trọ. Hắn ngay cả chết cũng hy vọng chết dưới ánh mặt trời, chết ở thế giới bên ngoài. Mà đúng lúc này hắn cảm giác dường như có một cỗ bàn tay vỗ vào vai hắn, vội quay đầu lại. Nhưng đằng sau không hề có người. Cái nhà trọ này, cái nhà trọ này đến tột cùng. Hắn cuối cùng cũng minh bạch những hộ gia đình kia mất tích như thế nào rồi. Giấy giụa muốn tiếp tục bước xuống, nhưng hắn không thể. Nhà trọ, nơi trốn tránh cuối cùng cũng trở thành quỷ ốc. Trốn tránh có ý nghĩa sao? Đã không còn bất kỳ sinh cơ nào nữa rồi. Hắn nhắm hai mắt lại, ngửa đầu lên, làm tốt chuẩn bị đón nhận cái chết. Nhưng trong giây phút tiếp theo cũng không phát sinh chuyện gì. Hắn ngẩn người, chưa kịp phản ứng, đột nhiên nghe thấy một âm thanh bén nhọn vang lên. Âm thanh này là Trương Sinh Kiều, một hộ gia đình ở tầng 21. Hắn căn cứ theo chỉ thị của Lý Ẩn đi dò xét tầng 21 đến tầng 25. Cùng đi với hắn có hai hộ gia đình nữa. Liền sinh lập tức đem cửa cầu thang mở ra, nhìn thấy Trương Sinh Kiều lúc này một nửa thân thể đã bị một tấm màn đen thôn phệ. Mà Trương Sinh Kiều nhìn thấy Liền Sinh liền lập tức hô to: Bồ Liền Sinh, cứu ta, mau cứu ta. Thân thể Liền Sinh lại giống như hóa đá, khẽ động cũng không. Đi cứu hắn sao? Thế nhưng có ý nghĩa không? Cuối cùng hắn vẫn là vọt tới, bắt lấy tay của Trương Sinh Kiều. Thế nhưng trong màn đen kia có một cỗ lực lượng đang lôi kéo Trương Sinh Kiều. Tấm màn đen này cùng lỗ đen kia hẳn là giống nhau. Bỗng nhiên đèn trong hành lang chớp tắt, cỗ lực lượng đó Liền Sinh cũng không thể kháng cự. Trương Sinh Kiều lúc này lớn tiếng kêu khóc: Ta không muốn chết, vợ ta sắp sinh rồi, tối thiểu cho ta nhìn con, ta muốn nhìn thấy nó một cái. Liền Sinh cầm chặt tay hắn nói: Ta sẽ cứu ngươi, dùng sức, cố gắng, cố gắng a, cứu, cứu ta, cứu a. Sau một tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng chẳng còn gì nữa, Liền Sinh không thể kháng cự được lỗ lực lượng đó. Trương Sinh Kiều triệt để bị kéo vào tấm màn đen, khuôn mặt tuyệt vọng của hắn bị hắc ám nuốt chửng. Thân thể của Liền Sinh theo quán tính mà va vào vách tường, tấm màn đen kia đã biến mất không thấy. Lúc này đèn lại lần nữa sáng lên, mà cơn đau từ chân lại lần nữa truyền tới. Hắn có thể di chuyển qua tới chỗ này, quả thực là một kỳ tích rồi. Lúc này một nhóm hộ gia đình đổ xô vào tầng 22, tiếng la thảm thiết vừa rồi ai cũng nghe thấy được. Cửa cầu thang bộ, cửa thang máy nhao nhao mở ra, mọi người lao tới chứng kiến bộ Liền Sinh khuôn mặt tái nhợt đối diện vách tường. Rất nhiều người đều ngạc nhiên. Vừa là thanh âm của Trương Sinh Kiều. Ân, đúng vậy, hắn đâu rồi? Lý Ẩn là người thứ nhất đi tới bên Liền Sinh hỏi: Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có quỷ. Liền Sinh túm lấy hai vai Lý Ẩn: Ta cũng đi, Ta cũng đi tìm cha mẹ của La Thập Tam. Cái nhà trọ này hiện tại đã xảy ra chuyện ma quái rồi. Ngươi nói cái gì? Một mảng lớn hộ gia đình đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù có suy đoán qua, nhưng đại đa số mọi người không ai tiếp nhận chuyện này. Mà khi Liền Sinh đem hết thảy mọi chuyện nói ra, tất cả mọi người cơ hồ muốn hôn mê. Không, ta không sống nữa. Bây giờ chúng ta làm gì còn đường sống? Mẹ kiếp, lão tử cho dù chết, trước khi chết cũng phải giết mấy tên hỗn đản chuyên khi dễ ta ở trường học. Người nói quỷ, người nói bậy, nhà trọ vốn không phải không có quỷ sao? La Thập Tam, cha mẹ La Thập Tam, chúng tôi cũng đi tìm. Mọi người còn chờ gì nữa, mau chạy đi, còn ngây người ở trong này, chạy mau. Tuy mưa vẫn đang không ngừng rơi, nhưng đại đa số hộ gia đình đều chạy đi sạch sẽ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người không tin lời của Bồ Liền Sinh. Nhưng Trương Sinh Kiều mất tích lại là sự thật. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn lại biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả thi thể cũng không nhìn thấy. Lý Ẩn một tay kéo Liền Sinh, mà Cách Tùng cũng tới nâng hắn dậy. Đi! Lý Ẩn vẻ mặt khắc nghiệt, tóc trắng trên đầu càng ngày càng nhiều, thoạt nhìn làm người khác phải giật mình. Không bao lâu sau, toàn bộ hộ gia đình không còn ai. Tất cả mọi người chạy ra khu không người bên ngoài. Vô số người không ngừng ồn ào náo động. Còn rất nhiều người đã bắt đầu ẩu đả đánh nhau. Nhưng phàm là người động thủ, Thượng Quan Miên đều không lưu tình giết chết. Rốt cuộc, sau khi nàng một hơi giết chết 10 người, mới không ai dám động chân động tay nữa. Những khối vụn thi thể và máu tươi đầy đất làm không ít người khôi phục lý trí. Nhà trọ đã xảy ra chuyện ma quái rồi. Những lời Liền Sinh nói, mọi người đã tin tưởng là sự thật. Mà Thập Tam lúc này đang vịn vào ngân dạ. Tinh thần hắn đã suy yếu. Sau khi rời khỏi nhà trọ, hắn cũng biết mệnh mình chỉ còn trong sớm tối. Nhưng nếu dừng lại ở trong nhà trọ cũng sẽ chết. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, một tiểu hài tử đại khái mười mấy tuổi quỳ trên mặt đất, che mặt khóc giống lên. Không ít người đấm ngực dậm chân, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tỷ tỷ, không khóc, không khóc a. Bỗng nhiên một thanh niên tóc tai rối bời ngồi xổm xuống, đưa khăn tay cho cô bé. Người thanh niên này là một hộ gia đình rất đặc thù, bởi vì hắn là một người đầu óc tối dạ. Dường như vì lạc đường mà trở thành hộ gia đình, ngược lại có thể coi như một người may mắn. Bởi vì cho dù giải thích cho hắn nghe chuyện liên quan tới nhà trọ hay huyết tự, hắn cũng nghe không hiểu. Bởi vậy căn bản không hề sợ hãi chút nào. Giờ phút này, hắn cười ngây ngô, nhìn bộ dạng hộ gia đình. Hoàn toàn không rõ mọi người vì cái gì đều cau mày. Mọi người ngay cả tên của hắn cũng không biết, cho nên dứt khoát gọi hắn là ngu ngốc. Người cút cho ta! Thiếu nữ hung hăng đẩy người thanh niên một cái. Nàng vốn là một sinh viên, trong một lần không cẩn thận tiến vào nhà trọ. Đừng như vậy! Lạc Chính Phong đi tới bên cạnh người thanh niên tối dạ, nâng hắn dậy nói. Người không nên như vậy, hắn cái gì cũng không hiểu, làm gì phải đẩy hắn như thế? Ta nói, chúng ta ngay lập tức rời đi, mọi người cùng nhau đi tìm cha mẹ La Thập Tam. Lại thêm một hắn tử cao lớn quát lên. Không thể bình tĩnh được sao? Yên tĩnh cho ta! Lý Ẩn tức giận quát. Các ngươi bây giờ có thể giải quyết vấn đề sao? Sau đó hắn hít sâu một hơi, nhìn mọi người yên tĩnh lại, mở miệng nói. Nghe, trước mắt các người càng rối thì chết càng nhanh. Cẩn thận ngẫm lại, tuy đến nay mất tích không ít người, thế nhưng cũng không xuất hiện tử vong đại quy mô, mỗi lần đều chết mấy người, thời gian ngắn trôi qua lại chết thêm mấy người. Đây không phải rất giống huyết tự sao? Huyết tự? Ngân dạ bên cạnh hắn hai mắt chỉ trệ hỏi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là một huyết tự nhà trọ tuyên bố? Phải. Nhà trọ tuyên bố qua huyết tự, chấp hành huyết tự trong nhà trọ. Quá hoang đường. Không, Lý Ảnh lắc đầu. Đã tuyên bố qua, tất cả mọi người quên rồi sao? Ngân giả, lúc trước thời điểm ngươi đang chấp hành huyết tự trên U Linh Thuyền, không phải nhà trọ đã ban bố một đầu huyết tự sao? Nhà kho mở ra huyết tự. Nhà kho không hiểu sao lại đóng cửa, về sau cũng không thấy mở ra. Lúc này không ít người xôn xao, đạo cụ không cách nào mang vào nhà trọ. Hơn nữa rất nhiều tác dụng của đạo cụ, căn cứ vào lời nói của Bồ Liền Sinh, ngược lại gia tăng tỷ lệ tử vong. Chúng ta không phải là căn bản bị lừa gạt sao? Đạo cụ, nhưng thật ra lại là tử lộ. Lời nói này làm nhiều người tròn mắt ngạc nhiên. Nếu là huyết tự, như vậy có sinh lộ, hơn nữa chấp hành trong nhà trọ. Sinh lộ chỉ sợ không phải một cái. Nói đến đây, Lý Ẩn bỗng nhiên nhìn về phía La Thập Tam. Có thể hay không? La Thập Tam tiến vào nhà trọ chính là nhắc nhở sinh lộ. Có lẽ, sinh lộ nắm giữ trong tay cha mẹ hắn, cũng không phải không thể. Hiện tại còn chưa phải thời khắc tuyệt vọng. Lời nói của Lý Ẩn làm những hộ gia đình đang tuyệt vọng hai mắt lại lần nữa sáng lên. Chỉ có người thanh niên tối dạ vẫn cười ngô nghê. Bỗng nhiên Lý Ẩn cảm giác có một bàn tay túm lấy tay hắn, quay đầu lại thì ra là Tử Dạ. Em vĩnh viễn đứng sau lưng anh. Nàng lộ ra mỉm cười. Vô luận phụ thân anh đã làm chuyện gì, em sẽ vẫn là bạn bên cạnh anh. Lý Ẩn nhìn nàng vui vẻ nói, kế tiếp là trận đánh ác liệt, cần chuẩn bị sẵn sàng. Đây có lẽ là lần quyết chiến cuối cùng rồi. Mưa bắt đầu nhỏ đi, nước mưa dần cọ rửa vết máu và vụn thịt trôi hết vào trong cống ngầm. Mọi người tin tưởng lời nói của Lý Ẩn. Cuối cùng, hộ gia đình quyết định tạm thời thuê một khách sạn. Hiện tại tất cả mọi người không ai dám ở một thân một mình. Căn cứ thời gian, 48 tiếng đồng hồ nhất định phải trở về một lần. Như vậy trong khoảng thời gian này, từng phút từng giây đều phải tập trung cùng nhau. Trong 48 tiếng đồng hồ, nhất định phải tìm biện pháp giải quyết con quỷ trong nhà trọ. Nếu không, hậu quả sau đó không ai thể chịu nổi. Hơn nữa, lúc ấy tháng 9 tới sẽ xuất hiện danh ngạch 10 người chết. Hết chương 13 quyển 27, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 27 chương 14, tiến về thành phố X. Toàn thể hộ gia đình đã hoàn toàn liên hợp cùng một thể, cùng tiến, cùng lùi. Mà nhà trọ bây giờ không một bóng người. Có hộ gia đình mới vào cũng không ai giảng giải quy tắc. Nhưng hiện tại không còn lựa chọn khác, không có người nguyện ý tiến vào nhà trọ. 48 tiếng về sau, vô luận nguyện ý hay không, tất cả mọi người đều phải trở về nhà trọ một lần. Cũng có nghĩa trong khoảng thời gian kế tiếp, mọi người nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết huyết tự này. Nếu như lời của Lý Ẩn là chính xác, đây thực sự là một huyết tự. Lý Ẩn đã tiến hành bố trí hộ gia đình chia làm mấy đường. Đầu tiên, người tiến đến thành phố X so với nguyên bản còn nhiều hơn. Khá tốt, hiện tại đặt vé máy bay vẫn còn kịp. Mà một nhóm người thì đi điều tra về Y Thanh Thủy, cùng với tư liệu của tất cả những nạn nhân bị giết. Một đội ngũ cuối cùng thì nhất định phải thăm dò nguyên nhân nhà trọ phát sinh dị biến. Đối với huyết tự nhà kho biến mất cũng phải tìm hiểu kỹ càng. Là Thập Tam quyết định mang theo Tâm Luyến cùng bọn người Lý Ẩn đi thành phố X. Hiện tại đã không còn lựa chọn, dù sao vô luận bên trong hay bên ngoài nhà trọ đều trốn không thoát. Vậy dứt khoát đánh cuộc một keo, nhìn xem có thể tuyệt cảnh trùng sinh hay không. Mà sự tình điều tra Y Thanh Thủy cùng với 17 nạn nhân do Ngân Vũ cùng Tử Dạ phụ trách, hiện tại mọi người nhất định phải hành động rồi. Thời gian không đợi người. Giữa trưa, tổ trọng án cục cảnh sát, đội hình sự thành phố điều tra liên hoàn oán giết người áo đỏ, phòng hồ sơ vụ án. Người chết Kim Tâm Luyến chưa lập gia đình, cùng chồng là La Thập Tam, đã xác định được tiếp xúc với Y Thanh Thủy. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Kim Phong đặt quyết tâm, ta đã hướng cấp trên xin ý kiến lệnh bắt và lục soát, nhất định phải tìm tòi kỹ nhà Y Thanh Thủy. Những nhân viên khác cũng nhao nhao gật đầu. Dù sao tra xét lâu như vậy, rốt cục phát hiện được một người hiểm nghi là Y Thanh Thủy, sao có thể bỏ qua. Tuy Thập Tam một mực rất đa tâm, nhưng dù sao hắn cùng Y Thanh Thủy gặp mặt nhiều lần, thủ đoạn dò xét của cảnh sát tầng tầng lớp lớp, muốn tập trung lên mối quan hệ giữa hắn và Y Thanh Thủy cũng không khó khăn. Mà Y Thanh Thủy, nàng vốn không quen biết Triệu Tuyết, lại thêm quan hệ phát sinh giữa nàng và La Thập Tam, thêm cả việc nàng không có chứng cứ ngoại phạm, cho dù động cơ chưa rõ ràng, nhưng Kim Phong có lòng tin chỉ cần điều tra nhà Y Thanh Thủy, khẳng định có manh mối. Trước mắt Y Thanh Thủy đã tới nhà của Ngân Dạ, nơi đó cũng bị điều tra và giám sát nghiêm ngặt, nhưng chủ nhà là Kha Cảnh Thần, thân ở nước ngoài. Hiện tại Hà Lạc hay anh muội Kha Ngân Dạ và Kha Ngân Vũ cũng không rõ, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, chuyện liên quan tới hai người, cảnh sát vô ý mà tránh đi, không cân nhắc điều tra bọn hắn. Cái này tự nhiên là do tác dụng của nhà trọ. La Thập Tam tuy cũng là hộ gia đình, nhưng Tâm Luyến lại không phải, cho nên cảnh sát tuy không thể tìm La Thập Tam, nhưng đối với Tâm Luyến chắc chắn sẽ không buông tha. Lúc này bỗng nhiên chỉ nghe thấy một tiếng vang lên, cửa sổ sau lưng ầm ầm vỡ vụn. Một thiếu nữ thân thủ nhanh nhẹn tiến vào phòng họp. Nhiều cảnh viên lập tức rút súng, nhưng cô gái kỳ lạ kia một phát bắt được Kim Phong, lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, chỉ chớp mắt đã nhảy tới nóc nhà gần đó. Chuyện xảy ra chỉ ngắn ngủi trong mấy hơi thở, nhân viên cảnh sát căn bản phản ứng không kịp, thậm chí còn không kịp nhìn mặt rõ ràng thiếu nữ. Kim Phong lúc ấy đã bị đánh bất tỉnh. Lúc hắn tỉnh lại, phát hiện bản thân bị trói trên ghế, súng ống trên người cũng bị lấy đi. Vị trí hiện tại là một gian phòng ẩm ướt, trước mắt có mấy người đang nhìn. Những người này đều đeo mặt nạ, còn có cả thiếu nữ lúc trước bắt hắn tới. Ta đi thẳng vào vấn đề. Thiếu nữ đem cây súng đặt trên trán của Kim Phong, đem toàn bộ tư liệu người biết về vụ án giết người áo đỏ nói cho ta biết. Ngươi là người nào? Kim Phong giận không thể kiềm chế được nói to, mơ tưởng uy hiếp ta. Có thể làm trưởng đội cảnh sát hình sự, Kim Phong cũng không phải nhân vật đơn giản. Thế nhưng người trước mắt, hắn cơ bản không thể đối kháng. ta không cần phải nói, chỉ cần lấy hồ sơ là được rồi. Mà một người mang mặt nạ bên cạnh cố ý cải biến âm thanh, vang lên giọng nói già nua. Rõ ràng chụp tới đây đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Nội dung hồ sơ đơn giản, chỉ là thứ cho thượng cấp xem mà thôi. Hơn nữa, sự kiện giết người tàn nhẫn cỡ này, khó bảo toàn, không có ý kiến phản bác. Trong bản ghi chép nhất định, bị cắt giảm ở một trình độ nhất định. Người thiếu nữ cũng là thượng quan Miên lạnh lùng nói, ta muốn chính là tư liệu nguyên vẹn, mơ tưởng. Kim Phong thân là đội trưởng đội hình sự, cũng từng trông thấy các mặt của xã hội, há có thể đơn giản khuất phục. Nhưng Thuyện Quan Miên căn bản không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp lấy ra một ống kim nói, vốn ta có rất nhiều biện pháp để ngươi mở miệng, bất quá thời gian cấp bách, sử dụng dược vật so ra nhanh hơn. Như vậy sẽ không đối với thân thể của hắn sinh ra ảnh hưởng gì chứ? Một người mang mặt nạ cân nhắc hỏi. Cân nhắc một chút, Thượng Quan Miên nâng chân lên, hung hăng đá vào ngực người kia. Đối phương tức khắc bay cả người ra ngoài, đụng vào vách tường. Cầm mồm cho ta. Thiếu nữ dùng giọng điệu băng lãnh đến cực điểm, nếu không lần sau giết. Một cước này làm người kia không ngừng rú thảm, đồng thời nhổ ra máu. Cho dù không chết, một tháng cũng không thể xuống giường được. Người này là một hộ gia đình mới, những người khác hiểu rõ thủ đoạn của Thượng Quan Miên, không ai dám ngỗ nghịch trước mặt nàng. Đè thân thể hắn lại, Thượng Quan Miên nhìn hộ gia đình bên cạnh nói, động tác nhanh, không người nào dám làm trái. Lập tức đem tay chân của Kim Phong nắm chặt. Đối phương tuy là cảnh sát hình sự, nhưng tay chân đã bị trói không thể động đậy, tự nhiên không thể phản kháng. Thượng Quan Miên đem chất nóng trong ống kim hoàn đẩy vào trong, sau đó ném ống kim xuống, chờ đợi dược lực phát tác. Kim Phong vẫn tiếp tục chửi rủa, thế nhưng lập tức thân thể hắn run rẩy mãnh liệt, vẻ mặt đau đớn nhăn nhó. Trôi qua 5 phút đồng hồ, Thượng Quan Miên bước tới trước mặt nam nhân, hai mắt huyết hồng, cả người đầy mồ hôi. Còn không chịu nói sao? Ta. Kim Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, thân thể không kiên trì được nữa. Xin cứu ta. Ta. Về liên hoàn án áo đỏ, Y Thanh Thủy đã điều tra được gì? Còn có tình huống kỹ càng hơn của 10 người chết. Một chữ không lọt, toàn bộ nói cho ta biết. Cử động lần này của Thượng Quan Miên, hộ gia đình đã lấy được tư liệu trực tiếp. Người bị chết thật sự quá nhiều, từng bước điều tra, khẳng định rất hao phí thời gian. Mà kết quả điều tra của cảnh sát tự nhiên là vô cùng quý giá. Y Thanh Thủy, cha mẹ nàng đều sống ở Mỹ, phụ thân tên là Y Minh Phụng, mẫu thân là Đường Lam Thanh, đều là người nắm giữ xí nghiệp Hoa Gia, phi thường có thực lực. Thân thích của cha mẹ Y Thanh Thủy đa số đều ở nước ngoài, mà bản thân Y Thanh Thủy được phụ thân mua cho một căn biệt thự cao cấp ở trong nước. Mà nàng khi nào tiếp xúc, bắt đầu giết người thì không tra ra, chỉ biết được từ khi nàng 16 tuổi ở Trung Quốc một thân một mình. Vốn bên cạnh cũng có vài người hầu hạ, nhưng đầu năm nay nàng đã đuổi việc hết. Trước mắt, nếu như lệnh bắt cùng soát nhà được chấp nhận, hậu quả tự nhiên không thể nào chịu nổi. Kim Tâm Luyến dĩ nhiên sẽ trở thành tội phạm truy nã. Hơn nữa, trong đó còn có tội giết chính mình. Nhưng vì điểm này cũng không thể để Thượng Quan Miên đem toàn bộ sở cảnh sát giết sạch. Hơn nữa, Thượng Quan Miên đối với sinh tử của Kim Tâm Luyến hoàn toàn thờ ơ. Kế tiếp chính là tiến hành phân tích tư liệu của nạn nhân. 17 người chết, kể cả Kim Tâm Luyến, chỉ có duy nhất một điểm chung, đều là mỹ thiếu nam, mỹ thiếu nữ. Đáng nhắc tới chính là nữ nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục, cho nên cảnh sát mới sớm suy đoán hung thủ là nữ, mà điểm này đã tiếp cận chân tướng. Trong đó Triệu Tuyết xác định đã từng tiếp xúc với Y Thanh Thủy, làm hộ gia đình bắt đầu suy đoán hẳn là Y Thanh Thủy cùng với tất cả các nạn nhân đều đã tiếp xúc qua. Bản thân Triệu Tuyết là học viên Học viện Kinh tế năm 2, bởi vì dung mạo kiều lệ nên được xưng là hoa hậu giảng đường. Bất quá nàng hướng nội, tính cách cũng có chút băng lãnh, cho nên bằng hữu cũng không có phải nhiều. Mà Y Thanh Thủy làm sao để tiếp xúc nàng? Trừ ra những nạn nhân khác thì sao? Vì cái gì không tra được tư liệu của những nạn nhân khác có tiếp xúc với Y Thanh Thủy? Hơn nữa, quan trọng nhất là bản thân Kim Tâm Luyến xác nhận nàng chưa từng gặp qua Y Thanh Thủy. Là do Triệu Tuyết có đặc thù sao? Điều này khiến rất nhiều hộ gia đình chú ý. Mà Triệu Tuyết bị giết, tướng chết cũng cực kỳ thê thảm. Y Thanh Thủy giết bọn họ là vì dưỡng cổ, nhưng lý do lựa chọn bọn họ trên notebook không có ghi chép. Vì cái gì phải giết bọn hắn? Vì cái gì phải cho bọn hắn mặc áo đỏ? Vì cái gì phương thức giết người lại tàn nhẫn như thế? Hết thảy đều là mê. Chỉ có phải nghĩ biện pháp tìm được cha mẹ của La Thập Tam, rồi mới lo lắng được chuyện kế tiếp. Cuối cùng quyết định đi thành phố X, nhân số lên 17 người. Những hộ gia đình mãnh liệt yêu cầu không muốn đi cùng máy bay với Kim Tâm Luyến. cho dù tới thành Vô Ích cũng không cùng nàng ở một chỗ. Dù sao bọn hắn đều lo lắng sẽ bị quỷ hồn quấn thân của Kim Tâm Luyến giết chết. Cuối cùng, Thập Tam cùng Tâm Luyến cân nhắc an toàn, quyết định ngồi xe lửa tiến về thành Vô Ích. Vốn cảnh sát hẳn là giám thị Kim Tâm Luyến, nhưng Kim Phong bị Thượng Quan Miên hạ mệnh lệnh. Nếu như muốn có giải dược, nhất định phải tạm thời đình chỉ giám thị Kim Tâm Luyến. Cũng may, lệnh bắt còn chưa phê duyệt. Dù sao phụ thân của Y Thanh Thủy trong giới Hoa Kiều rất nổi danh, cũng có danh vọng. Dưới tình huống không đủ chứng cứ, không thể đơn giản mà phê bắt. Đi thôi. Thập Tam đỡ lấy cánh tay của Tâm Luyến nói. Tâm Luyến, chúng ta sẽ làm được, nhất định. Tâm Luyến cũng khoác lấy cánh tay của Thập Tam. Tùy huyết kiếm cùng cái hộp đều đã mang theo, nhưng Thập Tam vẫn tâm thần bất định. Cần nhắc thời gian an toàn, xe lửa hẳn là lựa chọn tốt nhất. Nếu như ngồi máy bay, trên không trung không có biện pháp trốn. Lên xe, hai người an ẩn trên vị trí của mình. Xe lửa chậm chậm rời bánh. Thập Tam cùng Tâm Luyến hai người đều yên lặng cầu nguyện không nên gặp chuyện không may. Cùng thời gian tại sân bay, bọn người Lý Ẩn cũng đã lên máy bay. Lý Ẩn cùng Tử Dạ ngồi cạnh nhau, những người khác thì phân bố tại các nơi trong máy bay, thuận tiện thăm dò hoàn cảnh toàn bộ máy bay. Nháy mắt máy bay cất cánh, tâm tình của mỗi người cũng nâng lên. Máy bay bay lên không trung, Lý Ẩn nhìn thành thị trên mặt đất dần biến mất, hai tay nắm lại. Hắn hiện tại tính toán được ăn cả ngã về không. Kỳ thật, nếu gặp nguy hiểm, lựa chọn xe lửa hay máy bay cũng như nhau. Hiện tại, chỉ có dùng thời gian nhanh nhất để đến thành phố X. Nếu không 48 tiếng vừa đến, tất cả mọi người gặp phải chính là tuyệt vọng. Máy bay tiến vào tầng mây, hành khách trên máy bay bắt đầu cười rộ lên. Tiếp viên hàng không phụ trách đẩy xe thực phẩm xuyên qua những hàng ghế. Lòng cảnh giác của từng hộ gia đình đều nâng lên tới mức cao. Ngân Dạ ngồi cạnh một đôi mẹ con. Lúc này hắn đang nghiên cứu tư liệu đoạt được về vụ liên hoàn án giết người. Một tiếp viên hàng không đi qua bên cạnh hắn hỏi, tiên sinh, cần đồ uống gì không? Không cần, cảm ơn. Ngân Dạ không ngẩng đầu dậy, trực tiếp cự tuyệt. Còn bé trai bên cạnh thì hô to, em muốn kẹo, cho em đi. Cái thằng nhóc này, người mẹ bên cạnh nhắc nhở, đừng lớn tiếng như vậy. Đúng rồi, mộ mộ, có một tỷ tỷ mặc áo đỏ ở bên ngoài cửa sổ nhìn chăm chăm vào con đây này. Nàng cũng là tiếp viên hàng không sao? Hết chương 14 quyển 27. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 27, chương 15, lũ ác linh hồng sắc. Tả Dương như máu, dùng từ này để hình dung thành phố ca rất thích hợp. Vụ liên hàn án áo bảo đỏ tại 2 tháng trước, chẳng biết tại sao sau nạn nhân thứ 17 lại không có thêm nạn nhân nào khác. Nhưng vụ án giết chết 17 người còn xuất hiện ở một thành phố phồn hoa lớn như thế mà vẫn chưa được phá giải. Cha mẹ Triệu Tuyết đã không biết tung tích, tự hồ đau thương vì mất đi ái nữ mà muốn rời xa địa phương thương tâm này. Người tóc bạc tiễn kẻ tóc đen là một chuyện tình bi kịch nhất thế gian. Mà chuyện như vậy rớt xuống đầu bất kỳ người nào cũng là một sự tình khó có thể chịu đựng. Y Thanh Thủy tại sao lại có thể diệt sạch nhân tính, sát hại những người vô tội không hề thù hận với nàng, thậm chí còn giết họ bằng những cách tàn nhẫn nhất. Căn cứ vào kết quả điều tra về Y Thanh Thủy, tuy rằng sau khi cha mẹ nàng chuyển ra sống nước ngoài, nàng luôn một bực ru rú trong nhà, nhưng cũng chỉ là một người tính cách hướng nội, căn bản không tưởng tượng lại phát rồ như thế. Mà nàng từ nơi nào thu được cách dụng cổ càng là một điều bí ẩn. Nhưng Triệu Tuyết với tư cách là người bị hại, cũng là người duy nhất tiếp xúc với Y Thanh Thủy trước khi chết, nhất định có tồn tại đặc biệt nào đó. Bởi vậy vô luận như thế nào cũng cần tra cho rõ chỗ đặc biệt của Triệu Tuyết rốt cục là chỗ nào. Dù sao tri thức về cổ mà Y Thanh Thủy nắm giữ được đồng dạng có khả năng trở thành cọng cỏ cứu mạng của hộ gia đình. Lúc này Ngân Vũ cùng Thần Cốc Tiểu Dạ Tử hai người đi tới nhà của Triệu Tuyết. Nhà nàng ở khu vực dân cư đang bị phá bỏ và rời đi. Bản thân những căn nhà này đã có lịch sử vài thập niên, xuyên qua những ngõ nhỏ hẹp dài, cuối cùng nhờ vào biển số nhà mới tìm được căn nhà cũ kia. Hoàn cảnh vệ sinh xung quanh thực sự là tệ, rồi mũi bày toán loạn khắp nơi. Giờ phút này chung quanh một mảnh tịch liêu, bốn phía không người, mà căn nhà trước mặt dưới mái hiên đã không ít vết mạng nhện. Nơi này có lẽ đã không còn ai ở, nhưng phải thăm dò, cho dù một chút dấu vết để lại cũng phải tìm ra. Nếu không, một khi 48 tiếng đồng hồ trở về nhà trọ, hộ gia đình chỉ có thể chờ chết. Nhưng đúng lúc này một trận gió thổi đánh úp lại, cánh cửa cũ nát trước mắt im lặng mở ra. Cửa rõ ràng không có khóa. Tình huống trước mắt tự nhiên phi thường quỷ dị. Nhưng bởi vì cái gọi là không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. tình huống hiện tại đã biết bát không thể biết bát hơn. Một lần nữa trở về nhà trọ, đến lúc đó tất cả mọi người đều chết, không cách nào chấp hành huyết tự cấp ma vương, bởi vì huyết tự nhà kho mà làm cho không có ai thông qua 10 lần huyết tự ly khai nhà trọ. Nói cách khác, trước mắt hộ gia đình gặp phải chính là tử cục. Ác linh ẩn nấp trong nhà trọ vẫn một mực tồn tại. Hộ gia đình toàn thể tử vong là điều không thể nghịch chuyển. Đây cũng là hung hiểm đặc thù của huyết tự này, giống như lần huyết tự đầu tiên. Tương đương, chỉ cần không sử dụng đạo cụ thì sự tình sẽ không có. Hơn nữa, xác suất phóng thích quỷ hồn rất thấp. Cho tới cục diện thập tự nhất trong 10 lần huyết tự, tương đương quỷ hồn một khi phóng thích sẽ gặp được cục diện cực kỳ đáng sợ. Cho nên huyết tự này có thể xem là huyết tự cấp độ khó thấp, cũng có thể xem là huyết tự cấp độ khó cao. Toàn bộ đều dựa vào hành động của hộ gia đình, tức hộ gia đình lựa chọn không sử dụng đạo cụ sẽ có độ khó tương đối với huyết tự thấp nhất. Nếu hộ gia đình lựa chọn sử dụng đạo cụ, độ khó sẽ tương đương huyết tự lần thứ 10. Ta nghĩ Bổ Mỹ Linh năm đó đem một bộ phận đạo cụ để lại cho Edward, thằng cầm đầu kim sắc thần quốc, mục đích là vì tương lai thông qua thượng quan nguyên để hộ gia đình phát giác được hung hiểm ẩn giấu ở đạo cụ. Tiểu giả tử lúc này bỗng nhiên nói ra một kết luận khiến người khác kinh ngạc. Thời điểm thượng quan nguyên nói cho chúng ta biết hết thảy sự tình, ta chính thức hiểu được người nam nhân này thật sự giống như một ác ma đang đùa bỡn chúng ta, để chúng ta tự đặt mình trong tử cục, lại đồng thời cho chúng ta một tia hy vọng. Đi thôi. Nhân Vũ trên mặt cũng không hiện ra vẻ sợ hãi, mà ngẩng đầu mở đèn pin tiến vào bên trong. Thần cốc tiểu dạ tử cũng bước vào theo. Vùng này bởi vì đại bộ phận kiến trúc từng bước bị phá bỏ và di dời đi nơi khác, lưu lại chỉ còn lại vài tàn tích, phòng ốc cũng có chút không nguyên vẹn. Tình cảnh của nhà Triệu Tuyết cũng như thế. Khu dân cư này nói trắng ra là bị cưỡng chế rời đi, mà đây có lẽ cũng là một trong những lý do cha mẹ Triệu Tuyết rời đi. Con gái đã chết, tiếp tục đối kháng cũng chẳng có ý nghĩa. Căn phòng rất nhỏ, đồ dùng trong nhà gần như chẳng có gì, trên mặt đất chỉ còn lưu lại ít xác rưởi và tro bụi. Chúng ta trước tách ra. Nhân Vũ giơ đèn pin nói, người đến bên kia, nếu như gặp chuyện không may thì hô lên. Bình tĩnh xem xét, hai người thân là nhân vật thủ lĩnh liên minh xưa kia, vốn chỉ có thể chỉ định hộ gia đình đến đây xem xét, nhưng thời điểm hiện tại còn ai nguyện ý chạy tới tuyến đầu làm bia đỡ đạn? Nếu như các nàng không làm gương cho binh sĩ, tự nhiên cũng chẳng có uy tín đáng nói, cho nên trước mắt chỉ có thể tự mình mạo hiểm rồi. Không, tiểu dạ tử lại quả quyết từ chối, ta không rời đi, mọi người cùng nhau tìm, tầm mắt của ta cũng không rời khỏi ngươi đâu. Ngươi không tin ta? Sống chết trước mắt, ta tin tưởng chính mình vẫn tốt hơn. Hơn nữa, nói khó nghe một chút, ta đối với việc ngươi có phải thực sự là Kha Ngân Vũ hay không có nghi vấn rất lớn. Lời nói đến nước này, ý tứ ai cũng minh bạch, nhà do xảy ra chuyện ma quái, sự tình quỷ hồn lẫn vào trong hộ gia đình cũng không phải là không thể xảy ra. Không thể nào phân biệt giữa người và quỷ thực sự là một vấn đề lớn, mà đến nước này hoài nghi tất cả mọi người mới là thượng sách. Ngươi nói cũng đúng, trái lại ta cũng không thể tin ngươi có thực sự là thần cốc tiểu giả tử hay không. Hơn nữa, căn cứ vào tư liệu chúng ta đạt được, đã tra ra ngươi có quan hệ với nhà tài phiệt Nhật Bản Đồng Phát, mà biểu muội của ngươi đồng sinh bộ vị hạ lạc không rõ. Mạng lưới không sai, khen ngợi. Tiểu giả tử nhìn về phía Ngân Vũ, khuôn mặt băng lãnh của nàng lộ ra một tia tán thành. Bất quá hiện tại cũng không phải thời gian tranh cãi, trước mắt tất cả mọi người cùng một trận danh, chính là nhân loại. Phải, mọi người đều là nhân loại. Ngân Vũ thì thào những lời này xong, liền mở rộng bước chân, bắt đầu tìm tòi hiện trường, có lưu lại một ít manh mối hay không. Cảnh trường Kim Phong bị bắt, cũng không biết cha mẹ Triệu Tuyết đã rời đến địa phương nào, bởi vì người chết quá nhiều, không có khả năng điều tra cẩn thận mỗi người. Đợi đến lúc cảnh sát bắt đầu chú ý tới đặc thù của Triệu Tuyết, thì cha mẹ nàng đã rời đi rất lâu rồi. Thời gian của bọn hắn đại đa số đều tập trung trên người chết Diệp Phù. Dù sao, điều tra người chết thứ nhất rất có thể xác minh được động cơ giết người của hung thủ. Đương nhiên, hộ gia đình cũng không hề xem nhẹ manh mối này. Người chết đầu tiên Diệp Phù là một bartender, hắn bị giết, đầu lâu bị xé ra, tống chết thê thảm, cũng là mở màn cho liên hoàn án giết người áo đỏ. Đẩy cửa bước vào gian phòng khác, trong phòng cũ nát cũng là một mảnh bừa bộn. Trên mặt đất có không ít cạnh thủy tinh. Lúc này từ cửa sổ nhìn ra, bầu trời vậy mà toàn một màu đen tối, mây đen bao trùm toàn bộ thành phố ca, tựa hồ sắp có mưa to. Khí trời gần đây trong thành phố một mực biến đổi thất thường, hơn nữa ngày càng có xu thế nghiêm trọng. Lúc này hộ gia đình đang ngồi trên máy bay, tâm tình trở nên âm u, Máy bay vừa bay qua một mảng mây đen, làm không ít hành khách thì thầm bàn tán. Mà Ngân Dạ lập tức đứng dậy, giơ lên bốn ngón tay, không ít hộ gia đình sau khi thấy cũng lập tức làm ra thủ thế như vậy. Rất nhanh, tất cả mọi người đều hiểu, trên máy bay sắp sửa xuất hiện nguy hiểm. Một màn này không ít hành khách tò mò. Nam tử ngồi đằng sau Lý Ẩn, lộ ra bộ dạng hiếu kỳ hỏi: "Các ngươi đang làm gì vậy?" Lý Ẩn đương nhiên không thể để ý hắn, đem notebook trên tay khép lại, mà Từ Dạ sắc mặt ngưng trọng hỏi: "Hiện tại chúng ta xem ra tình huống nghiêm trọng, vượt qua dự đoán của ta." Lý Ẩn nói đến đây, biểu lộ vẫn không thay đổi: "Chuẩn bị tân bí thật tốt đi, Từ Dạ. Có lẽ chúng ta không còn bao nhiêu thời gian đâu." "Em không tiếc nối." Từ Dạ cầm chặt tay của Lý Ẩn, dùng mạo tuyệt mỹ tươi cười: "Tất nhiên, sinh tử cùng nhau." Trí lực của Từ Dạ đã hoàn toàn khôi phục, hôm nay nàng lại lần nữa trở thành một hộ gia đình, trí giả của nhà trọ. 17 hộ gia đình trên máy bay, theo thứ tự là Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Kha Ngân Dạ, Thượng Quan Miên, Lạc Chính Thủy, Lạc Chính Phong, Hạ Quân Húc, Mạc Thủy Đồng, Hàn Thuyên, Hồng Ban Ơn, Phạm Thanh Tú, Võ Chí Minh, Diêu Ảnh, Tôn Thanh Trúc, Hoa Nguyên Phi, Lâm Chữ, Trầm Băng. Mạc Thủy Đồng là hộ gia đình 50 năm trước, nàng có lẽ giúp được không ít thứ. Về phần bọn người Hạ Quân Húc, Hàn Thuyên là hộ gia đình mới, nhưng cũng là nhân vật bất phàm. Mà trong đó, càng đáng khen chính là Phạm Thanh Tú, Tôn Thanh Trúc cùng với Lâm Chữ ba người. Lúc trước mới tiến vào nhà trọ, đã giao cho hắn một khảo thí, chính là huyết tự đã từng trải qua, để bọn hắn tìm ra sinh lộ. Đây là phương pháp rất hữu hiệu để phán đoán tư chất hộ gia đình. Cũng bởi vì đang thi, cũng không cho phép người khác nói cho hộ gia đình mới biết sinh lộ. Ba người này khảo thí đều đạt 9 trên 10, nhất là Tôn Thanh Húc, chính là 100%, thậm chí còn giải được cả đa trọng sinh lộ, được vinh danh là trí giả mới, về sau trở thành nhân vật cao tầng trong Thần Cấp Minh. Mà những người khác cũng đều đạt tiêu chuẩn, có thể nói trong 17 hộ gia đình này tập trung hơn một nửa tinh anh của nhà trọ. Nếu không phải là tình huống trước mắt cực xấu, cũng sẽ không mạo hiểm mang bọn hắn ra ngoài. Hơn nữa Lý Ẩn vì cầu ổn thỏa, để Bồ Liên Sinh lầu trưởng 50 năm trước ở lại thành phố Ca phòng ngừa vạn nhất. Lúc này Tôn Thanh Trúc ăn vị bên cạnh Lý Ẩn, hắn đeo một cái mắt kính, cũng đang nhìn về phía Lý Ẩn nói: "Lý lầu trưởng, chúng ta bây giờ còn phải hỏi sao?" Lý Ẩn lại quăng ánh mắt hướng về phía Ngân Dạ: "Chỉ có thể vật lộn đọ sức rồi. Ta dám chọn máy bay là phương tiện di chuyển, tự nhiên có chuẩn bị." Chỉ thấy Ngân Dạ nhanh chóng mở bao, lấy ra một cái bình màu xanh đen cùng với một cây bút lông, đem bút lông điểm chu sa. Sau đó Ngân Dạ đem ngón tay đưa vào miệng cắn nát, đem máu tươi nhỏ vào trong chu sa. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại. Trên máy bay lúc này yên tĩnh, tất cả ánh mắt hộ gia đình đều tập trung trên người của Ngân Dạ. Mà ngồi khoảng cách gần với Ngân Dạ nhất là hộ gia đình mới Trầm Băng, một nữ hài tử, cũng là nữ hài tử lúc trước tức giận đẩy ngã thanh niên ngu ngốc. Nàng nhìn Ngân Dạ không chuyển mắt. Đúng lúc này Lý Ẩn phát hiện một việc, hắn quay đầu lại, đằng sau là một cái ghế trống. Thế nhưng hắn nhớ rõ vừa rồi có một nam tử ngồi sau đang tò mò hỏi hắn: "Các ngươi đang làm gì vậy?" Hơn nữa hiện tại nhớ lại, gương mặt hắn giống hệt với gương mặt người bị hại thứ nhất Diệp Phủ Như Đúc. Hết chương 15, quyển 27. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.